Đa tình, chương 8, góc truyện audio.com. Ha ha, mệt mỏi quá nha. A Long cùng Tiểu Bạch hai người càng ngày càng lợi hai, a ca ca huynh muốn ngủ sao? Vừa mới trải qua một màn hoan ái, Huyền Băng da thịt toàn thân đều thấm đẫm mùi hương dâm mị, càng làm tăng thêm sức quyến rũ của nàng. À không phải, là ta đang suy nghĩ chút chuyện Băng Nhi muội mệt mỏi như thế này. Vẫn còn muốn chơi trò chơi sao? Nếu không hôm nay chơi đến đây thôi, ngày mai chúng lại tiếp tục. Ôm lấy thân thể xinh đẹp của nàng, Huyền Trần một mặt giúp nàng đè giữ phần bắp thịt ở eo. Một mặt mỉm cười hướng nàng đề nghị. Không cần, khó có dịp ca ca tới chơi với muội một chút. Hôm nay huynh muội chúng ta nhất định phải cùng bọn hắn phân thắng bài. Miễn cho bọn hắn mọi khi vẫn thường chế nhạo muội thể lực không tốt nha. Ca ca, huynh chơi với muội đi, cảm nhận được hương vị nam giới từ Huyền Trần. Huyền Băng cong môi nũng nịu ghé vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Tiểu tinh nghịch, huynh là chiều theo ý muội. Huyền Trần hướng chiếc mũi dọc dừa của Huyền Băng xoa bóp, giọng nói mang theo tia sủng ái kia. Ca ca là tốt nhất. Nhanh chút Huyền Vũ, Chu Tước, các ngươi một tổ, Tiểu Bạch cùng A Long một tổ. Huyền Băng ngồi thẳng người, vui vẻ vỗ tay, vội vàng thừa dịp Huyền Trần chưa đổi ý chỉ huy tứ đại thị vệ. A, Băng chủ, ta cùng A Long tạm thời không cần tham gia đi. Bạch Hổ vô lực nằm trên thảm trải sàn, nhíu mày cự tuyệt, trời ạ, bọn hắn không phải thần. Vừa mới trải qua hoan ái làm gì còn sức để chơi trò chơi cần dùng nhiều đến thể lực. Cùng Băng chủ, thấy Thanh Long cùng Bạch Hổ đưa mắt hướng hắn nhìn cầu cứu. Huyền Trần càng ôm sát Huyền Băng, hắn mỉm cười vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ nhàng khuyên nhủ, đúng vậy, bọn hắn đã mệt mỏi vậy, muội đừng làm khó dễ bọn hắn, chúng ta bốn người chơi cũng được a ngoan, muội không phải muốn ta thay muội thắng sao? Thiếu mất hai người cạnh tranh như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Ca ca đã nói như thế, thì thôi vậy, Chu Thức cùng Huyền Vũ các ngươi nằm xuống. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi, A Thanh cùng Tiểu Bạch nhớ đếm cho tốt, thấy huynh trưởng, nói giúp bọn Bạch Hồ, Huyền Băng liền phải từ bỏ. Ở trong ngực Huyền Trần tuyên bố trò chơi bắt đầu, Chu Thức cùng Huyền Vũ lập tức một nằm một ngồi làm tốt toàn bộ động tác chuẩn bị. Đồng Thanh nói thuộc hạ đã chuẩn bị xong, sẽ dốc hết toàn lực ca ca, huynh cũng phải dốc hết toàn sư xê lực nha, chúng ta tranh thủ nhất quyết đạt tất mục tiêu. Huyền Băng ghé sát vào tai Huyền Trần nói nhỏ, lập tức lui xuống một bước, ngồi lên eo bụng của Huyền Trần, nhìn Huyền Băng cười thật tươi, Huyền Trần mỉm cười lắc đầu, đưa thân thể nằm xuống chuẩn bị sẵn sàng cho trò vui này. Bắt đầu, nhìn bốn người tư thế đúng chuẩn để nhập cuộc, Thanh Long lập tức ra lệnh một tiếng, hai tổ liền bắt đầu, Chu Thức cùng Huyền Vũ phối hợp ăn ý. Một người nâng eo, một người ưỡn ngực, nắm chắc trò chơi, không tới nửa khắc, Huyền Vũ đã cắn nhẹ đầu về Chu Thức 10 lần, ngược lại Huyền Băng ở bên này. Huyền Trần toàn thân đổ mồ hôi căng thẳng, mỗi lần lên xuống đều là cực hình, nằm xuống là nhẹ nhàng chống cự, thời điểm nâng eo lại bị Huyền Băng dùng tay như có như không đụng chạm. Khiến hắn mất chính xác, không một lần nào ngậm được nụ hoa phấn hồng. Nhìn thấy đội kia dẫn trước khá xa, Huyền Băng cũng không gấp gáp, mà chỉ cười nhìn ca ca, cổ vũ ca ca cố lên, trong lòng âm thầm vui mừng khôn xiết, đây cũng coi là lần đầu tiên ca ca chủ động tiếp xúc thân mật với nàng, nàng lẩm bẩm, không thể nào không thừa cơ kéo dài thời gian để hành hạ. Đi, Huyền Trần ngoài mặt chuyên tâm, chơi trò chơi ra sức muốn tranh thắng thua. Nhưng thật ra trong lòng lại đang cố gắng khắc chế tình dục của chính mình. Vậy mà Huyền Băng lại không để ý tới vẻ mặt nhận nhịn của hắn. Nàng thật sự không muốn cho hắn sống tốt mà. Nàng ngồi trên thân thể hắn ra sức nghịch ngợm. Mỗi lần hắn nâng eo lên nàng lại động chạm phần eo cùng với bắp đùi của hắn. Hại hắn lập tức nằm xuống. Nhưng hắn không thể cáu với nàng. Bình thường ở cách một lớp quần áo, hắn không thể nào cảm nhận rõ nhiệt độ trên cơ thể nàng. Hôm nay được nếm thử như ý muốn trong lòng hắn bấy lâu nay. Khiến hắn kích động không yên, ngón tay nhỏ nhắn như có như không ở trên người hắn dao động. trêu đùa hắn, khiến cho vật nóng ở dưới quần lót dần dần thức giấc. Nhận thấy dưới thân chỗ tư mật của nàng có khối vật cứng đang đứng lên. Chọc vào, khiến Huyền Băng cực kỳ thích thú. Nhiều lần nàng khiêu khích hắn đều không thể nào nhìn ra tâm tư của hắn. Xem ra hôm nay nhờ qua quần lót mỏng mà tự nhiên Huyền Trần không có chỗ che giấu. Nhìn Huyền Trần ngây người, mặt mỗi lúc một đỏ, từ bên dưới thân mỗi lúc một sưng to. Huyền Băng cảm thán, nàng đối với hắn sức ảnh hưởng vẫn còn lớn nha. Lại một lần nữa nâng người lên, Huyền Trần nhắm mắt tránh né xuân quang trên người Huyền Băng. Hơi hơi hé miệng tới, chuẩn bị khẽ hôn điểm phấn hồng trên người nàng. Hắn ngửa đầu day nhẹ, chạm nhẹ ưm ngoài dự đoán hắn như thế nào lại không động tới nụ hoa non mềm kia. Ngược lại mũi của hắn chạm ngực vào nàng. Ôi, ca ca, huynh đụng vào muội, Huyền Băng rên khẽ khiến cho Huyền Trần vội vàng mở mắt ra. Thì ra hắn không cẩn thận đụng phải lồng ngực của Huyền Băng. Chả trách hắn không hôn được điểm phấn hồng trên ngực nàng. Băng Nhi thật xin lỗi. Huynh không phải là cố ý va vào muội, huynh có làm muội bị thương không? Hắn hơi hơi duỗi người ra sau điều chỉnh lại thân thể. Sau đó duỗi thẳng eo, nỗ lực cùng Huyền Băng nhìn thẳng, lo lắng hỏi thăm nàng. Dù sao hắn cũng là người luyện võ không khó có thể nào va vào nàng mà không làm nàng bị thương. Ôm chính là có điểm đau, ca ca huynh giúp môi xoa xoa đi. Huyền Băng chu miệng. Thân thể mềm mại khẽ nhích tới gần Huyền Trần kéo lấy bàn tay to lớn của hắn đặt lên lồng ngực mình làm nũng nói. Băng Nhi ngoan, xoa xoa liền không đau. Không đau nữa, thuận theo lôi kéo của nàng hắn ở khe ngực của nàng nhé nhàng lên xuống an ủi. Vâng, Huyền Băng thư thái dựa vào đầu vai Huyền Trần mà cảm thụ những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng đè giữ. Trần an tâm tình nàng, khiến lòng nàng ấm áp. Khẽ khép hở đôi mắt buông lỏng đôi tay, nàng mặc kệ tất cả để tiếng tim đập bán đứng tình cảm chất chứa bao nhiêu năm qua của chính mình. Một bên tứ đại thị vệ, nhìn thấy một màn huynh muội ấm áp ôm nhau, liền biết không thích hợp, liền cùng nhau lui ra khỏi phòng để lại trong phòng một màn mờ ám. Cách chương.